Chương 1982, Thần Vu Đỉnh. 1982 Thần Vu Đỉnh hắc ám, mà có trật tự. Đương nhiên, trong bóng đêm, sẽ còn ẩn giấu đi hỗn loạn, hết thảy, đều có khả năng phát sinh. Âm phong trận trận, cũng không phải là tự nhiên hình thành âm phong, mà là một loại nào đó kinh khủng đại thần thông tác dụng ở chỗ này hắc ám trật tự bên trên, chỗ kích động âm phong. Càng đi cái hướng kia đi, âm phong lực lượng thì càng cường đại, cuối cùng, Lục Vân đều cảm thấy có chút cố hết sức, hắn không thể không dừng lại, đem Chu Thiên Mâu lấy ra ngoài, cầm trong tay. Trong chốc lát, Chu Thiên Mâu cái kia lực lượng hùng hậu chạy khắp Lục Vân toàn thân cao thấp, trong nháy mắt liền triệt tiêu cái này kinh khủng âm phong. Cẩn Ác hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Nàng có thể cảm giác được Chu Thiên Mâu lực lượng chạy vào đến Lục Vân trong thân thể, nhường hắn thu được thế tôn lực lượng, nhưng là hiện tại, hắn đem Chu Thiên Mâu lấy ra, lực lượng vờ âm y ma lại một lần nữa tăng lên. Cũng nên lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Lục Vân nhìn ra Cẩn Ác trong mắt nghi hoặc, liền cười cười nói. Chu Thiên Mâu bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy lực lượng rất cường đại, hắn mượn nhờ Chu Thiên Mâu tăng lên, vẹn vẹn hắn nhục thân có khả năng dung nạp cực hạn này, chính là thế tôn cảnh giới. Nếu là Lục Vân đem Chu Thiên Mâu lực lượng hoàn toàn đặt vào thể nội lời nói, hắn lập tức liền có thể có được đại thế tôn cấp bậc chiến lực. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn đại thế tôn chiến lực mà thôi, liền như là lúc trước Lục Vân mượn nhờ hắc ám chi chủ như vậy, cũng không phải là đại thế tôn cảnh giới. Tại trong thiên tôn mộ này, chỉ có đại thế tôn mới có chân chính năng lực tự vệ, thần tướng Chu Thiên Mâu đưa tới, tuyệt đối không phải nhường Lục Vân chỉ trở thành thế tôn. Lúc đầu, Lục Vân muốn đem cái kia cố thuộc về đại thế tôn lực lượng ẩn tàng đến cuối cùng, đột nhiên buộc phát cho dù là hắc ám thiên tôn bản thân, Lục Vân đều cũng có nắm chắc nhường nó ăn một cái thiệt ngầm. Nhưng là hiện tại, đối mặt cái này kinh khủng âm phong, Lục Vân không thể không sớm bại lộ lá bài tẩy của hắn rồi. Nhưng là hiện tại Lục Vân vẫn không có thi triển ra thuộc về đại thế tôn lực lượng, nhưng là hắn hiện tại chiến lực cũng đã siêu việt bản thân hắn cảnh giới, đến gần vô hạn đại thế tôn rồi. Phía trước âm phong càng kinh khủng. Từng đạo giống như người giống như vật đồ vật, tại âm phong bên trong ra ra vào vào, tựa hồ là đang quan sát đến Lục Vân cùng Cẩn Ác. Bất quá Cẩn Ác chính là chân chính đại thế tôn, Lục Vân hiện tại chỗ biểu hiện lực lượng, QNZ đến gần vô hạn đại thế tôn rồi. Những vật kia mới không dám tới gần. Lục Vân bén nhạy phát hiện, những vật kia cũng không phải là thần linh, mà là thần thông hóa hình, được cờ trao cho chân linh, lưu tại mảnh này âm phong bên trong thời khắc giám thị lấy vu tổ mộ lối vào. Hiện tại, những thần thông này chủ nhân, sợ là đã biết rõ Lục Vân cùng Cẩn Ác đến nơi. Không phải cái kia hắc ám thiên tôn lực lượng, cũng không phải Thái Sơn thần cùng hỗn loạn thiên tôn. Lục Vân cẩn thận cảm giác một cái những thần thông này. Lập tức liền phân biệt ra được, cái này cùng cái kia lực lượng của ba người hoàn toàn khác biệt, mà là thuộc về người thứ tư. Cái này người thứ tư, cũng không phải là vu tổ trong mộ đồ vật, hắn cũng tương tự đến từ ngoại giới. Thần thông của hắn mặc dù là hắc ám đại đạo phía dưới thần thông, nhưng trong đó lại ẩn chứa một luồng thuộc về ngoại giới sinh cơ. Cái này đồng dạng cũng là một vị đại thế tôn, nhưng lại không phải đại chư thiên đại thế tôn. Cuối cùng, Lục Vân nghe được thanh âm đánh nhau. Là bọn hắn bỗng dưng, Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên, trong bóng tối vô tận, hắn rốt cục cảm giác được cùng cái kia tôn đại thế tôn chiến đấu người là ai mặc nhiễm vô cùng băng chi vực chủ. Ở bên ngoài hỗn loạn hải thời điểm, Lục Vân liền gặp được qua hai người này bay thẳng thiên tôn mộ, lại không muốn hiện tại bọn hắn vờ ơ y ma đến nơi này, đồng thời cùng một tôn không biết đại thế tôn lên xung đột. Lục Vân cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này hắc ám trật tự thực sự quá bá đạo. Lục Vân căn bản là nhìn không thấu nơi này hắc ám, QNZ nhìn không thấu trong bóng tối đến tột cùng có cái gì. Hắn cũng chỉ là bằng vào thuật đạo, thôi diễn nơi này thần thông, cảm giác được mặc nhiễm vô cùng băng chi vực chủ tồn tại. Hai người này đều tinh thông thời gian chi đạo, mặc nhiễm vô tại đại chư thiên danh xưng chính là thời không vương, mà băng chi vực chủ càng đem cái kia cùng mở ra thời gian tự liệt hư vô pháp truyền cho Lục Vân, cho nên Lục Vân đối hai người này cũng hết sức quen thuộc. Đến mức cùng mặc nhiễm vô cùng băng chi vực chủ giao chiến vị đại thế tôn kia là ai, Lục Vân liền không phân biệt được rồi. Là Thái Thượng Linh Xu Thiên đại thế tôn. Đông Dương, Cẩn Ác mở miệng nói, Thiên Thượng Linh Xu Thiên tu sĩ truy cầu đạo cực hạn, QNZ chỉ có bọn hắn mới có thể tại cái này thuần túy trong bóng tối như cá gặp nước. Đây là một cái tu luyện cực hạn hắc ám đại đạo đại thế tôn. Cẩn Ác cũng không ẩn tàng tự thân. nàng đã biết rõ đối phương biết rõ bọn hắn đến nơi, hiện tại che giấu mình không dùng được. Trong bóng tối, Lục Vân mở ra ưu đồng, hắn cũng chỉ có thể bằng vào ưu đồng thiên phú, xem thấu sinh tử người sống, hoặc là người chết. Nhưng là trừ cái đó ra, hắn liền lại QNZ không nhìn thấy cái gì khác đồ vật, thậm chí nơi này tạo dựng, bố cục, hết thảy đều bị hắc ám giấu đi. Phát hiện Lục Vân cùng Cẩn Ác đến nơi, trong bóng tối ba cái kia ngay tại không ngừng giao thủ cường giả, QNZ nhao nhao ngừng lại. Sinh mệnh đại thế tôn, không nghĩ tới ngươi vờ ơ ý mà sống lại. Trong bóng tối, cái kia đến từ Thái Thượng Linh Xu Thiên Đại Thế Tôn cao giọng nói ra, thế nào, các ngươi đại chư thiên là muốn lấy nhiều khi ít sao, lấy nhiều khi ít đến không đến mức. Đúng lúc này, Lục Vân cười, hắn mặc dù không nhìn thấy vị Linh Xu Thiên này Đại Thế Tôn cụ thể bộ dáng, nhưng là hắn lại có thể nhìn thấy đối phương cái kia tràn đầy sinh mệnh khí tức. Đường đường Thái Thượng Linh Xu Thiên Đại Thế Tôn, lại bị ta đại chư thiên hai cái thế tôn khi chật chật chật, không cần chúng ta động thủ. Sợ là đại thế tôn ngươi tại bị lấn A hôn trường cái kia đại thế tôn biến sắc, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể khẽ động, mang theo một trận mãnh liệt âm phong liền hướng phía Lục Vân lao đến. Cách nhưng là sau một khắc, một tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến, cái kia Thái Thượng Linh Xu Thiên Đại Thế Tôn, trực tiếp bị Lục Vân một mâu quất bay ra ngoài. Chu Thiên Mâu Băng Chi vực chủ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, hắn đã biết được thân phận của Lục Vân rồi. Trong thiên hạ, có thể lấy lên được Chu Thiên Mâu, ngoại trừ thần bên ngoài, liền chỉ có Lục Vân rồi. Thần là sẽ không tới thiên tôn mộ chỗ như vậy khả năng duy nhất, chính là Lục Vân mang theo kỷ hệ nở tờ hờ nở khi Na Y đến nơi này. Mặc Nhiễm Vô sắc mặt cũng thay đổi, mặc dù hắn không nhìn thấy Chu Thiên Mâu, nhưng là cái kia thuộc về Chu Thiên Mâu khí tức, nhưng như cũ không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Ứng theo lạp đầu thương vẫn là một cái hóa thân Lục Vân khu nở dê có chút ngẩn ngơ. Hắn mặc dù dơ cao lên Chu Thiên Mâu, lại vẫn chưa phóng xuất ra Chu Thiên Mâu bên trong chân chính lực lượng, nhưng là cái này một mâu vờ ơ y ma một kích liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy lúc này, Mặc Nhiễm Vô vội vàng hét lớn, vu tổ món trí bảo kia thần vu đỉnh ở trên người hắn, hiện tại hắn dùng 9 thành 9 lực lượng tại trấn áp thần vu đỉnh, đây là ta đại chư thiên thiên tôn thần khí. Vô luận như thế nào không thể bị hắn cướp đi thần vu đỉnh. Cần ác cu nở dê kinh hô một tiếng. Thân thể của nàng đồng bền đứng lên, trong nháy mắt liền đến cái kia Thái Thượng Linh Xu Thiên Đại Thế Tôn trước người, một trưởng hướng phía bộ ngực của hắn ấn đi. Qua. Đại chư thiên tu sĩ quả nhiên không biết xấu hổ, cái kia Đại Thế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hắn còn không tới kịp làm ra phản ứng, Lục Vân một mâu lại đâm qua đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.